Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 977, chương 987, Thần Điêu đưa tới tư tưởng biến đổi. Khe nằm, đây là Hoàng Kim Long thật to thân bút ký tên sao? Ta quỳ, Thái tử Điện Hạ, cầu ký tên a, Thái tử Điện Hạ, cái này Hoàng Kim Long thật to rốt cuộc là ai vậy? Cầu vạch trần a, khi nhìn đến Thái tử Điện Hạ đầu này microblog về sau, mọi người cũng đều biết, rất hiển nhiên, Hoàng Kim này Long là một người khác hoàn toàn. Đương nhiên, trọng yếu hơn chính là, Thái tử Điện Hạ hiển nhiên là đã biết rồi Hoàng Kim Long là ai. Bằng không hắn làm sao có khả năng làm đến đối phương ký tên đây. Trong lúc nhất thời, vô số dân mạng, độc giả nhao nhao chạy tới Thái tử Điện Hạ microblog phía dưới cầu vạch trần. Cầu nổ chiếu. Đối mặt vô số dân mạng, các độc giả nhắn lại hô hào, Thái tử Điện Hạ lại gửi một cái microblog, vạch trần đây là không thể nào. Dù sao ta còn lấy được Xạ Điêu Tam Bộ Khúc sau cùng một bộ dạng sách đây. Hắc hắc hắc, cái này ăn thịt người nhu nhược, bắt người tay ngắn, nếu là lại vạch trần, vậy thì có điểm không tử tế rồi tương đương, Thái tử Điện Hạ đầu này microblog vừa ra. Lập tức thành công cầm chỗ có độc giả cùng đám dân mạng chú ý lực tất cả đều cấp rời đi. Xạ Điêu Ba Bộ sau cùng một bộ. Ta đi, sách này đã xảy ra rồi. Đúng rồi, lúc trước Thu Tuyết Yêu Công Ty không phải nói sao? Cái này Tam Bộ Khúc nhưng thật ra là cùng một thời gian đi ra ngoài. À, rất muốn xem a, Thái tử Điện Hạ, tìm kịch thấu a. Bộ thứ ba viết là cái gì cố sự a? Có phải hay không dương quá cùng Tiểu Long Nữ Hài Tử cố sự a? Bộ thứ ba đến cùng lúc nào lên sàn a? Trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới cũng bắt đầu thảo luận liên quan tới Xạ Điêu bộ thứ ba sự tình. Cùng lúc đó, theo Thần Điêu Hiệp Lữ cùng Xạ Điêu Anh Hùng chuyện bán chay, càng ngày càng nhiều người cũng bắt đầu tham dự vào cái này hai bộ tiểu thuyết nội dung cốt truyện. Trong thảo luận, mà ở nơi này trong đó, mọi người đối với Thần Điêu Hiệp Lữ thảo luận nhiệt tình càng là vô cùng tăng vọt. Hoàng Kim Long, ngươi cho ta thô đến, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Một tên độc giả đang nhìn xong Thần Điêu Hiệp Lữ về sau, liền tại microblog trên chỉ mặt gọi tên mà tác Hoàng Kim Long, kêu lên, ngươi tại sao muốn thiết kế để cho người ta cưỡng hiếp Tiểu Long Nữ nội dung cốt truyện? Ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không a? Tiểu Long Nữ như vậy hoàn mỹ một cái nữ chính, ngươi mẹ nó vậy mà để cho người ta đem nàng cấp cưỡng hiếp. Ngươi có phải hay không tâm lý biến thái a? Người độc giả này đầu này microblog vừa ra, lập tức liền cùng thọc tổ ong vò vẽ tựa như, lập tức rước lấy vô số dân mạng. Hoa cáp cáp hà, cuối cùng có người mắng sao? Thực ra ta đã sớm muốn mắng. Đoạn này nội dung cốt truyện nhất định quá mẹ nó thao đản. Nhìn đến đây thời điểm ta mẹ nó thật rất muốn đem sách xé. Nhưng là chính như xanh gầy nấm hương nói, cái này mẹ nó là ta bỏ ra tiền mua được. Không xem xong, lãng phí a, lúc này mới cắn răng xem tiếp đi. Vị huynh đệ kia a, bình tĩnh, đằng sau còn có thảm hại hơn đây. Nam chính cánh tay đều bị người nạo. Ngươi nói 606. Khe nằm, tác giả này tuyệt đối có bệnh. Êm nụp nam chính nhân vật nữ, một cái bị chặt, một cái bị gian, cái này mẹ nó chơi rốt cuộc là vậy một ra a. Ta luôn cảm thấy tác giả là tại hạ một bàn cờ rất lớn tử. Vô số độc giả bắt đầu vây quanh nam nữ chủ giác gặp bi thảm tao ngộ bắt đầu thảo luận. Sau đó liền từ nam nữ chủ giác thảo luận đến tác giả trên thân. Ta cảm thấy tác giả bản thân nhất định là có dạng này kinh lịch trải qua, mới có thể viết ra như thế thao đản tiểu thuyết. Đúng, hoặc là bản thân hắn bị người chém vui mừng cánh tay. Hoặc là chính hắn bị đeo nón xanh, cho nên mới sẽ như thế tâm lý biến thái. Người mẹ nó mới tâm lý biến thái đây. Luật sư, làm gì công kích chúng ta Long thật to. Người mẹ nó đây là không có đem chúng ta Long kỵ quân đưa vào mắt đúng không? Giết chết ngươi tin không? Trong lúc nhất thời, không nhìn Đặng Long kỵ quân cùng đám kia kích động dân mạng lần nữa giận dỗi dâng lên. Mà ở nơi này trận mắng chiến bên trong, có một cái tên là Thời gian như giữa ngón tay cát chảy, độc giả ban bố một đầu bình luận đưa tới. Mọi người chú ý, thấy được rất nhiều thần điêu độc giả bởi vì nữ chính bị gian. Nam chính bị chặt mà cho rằng tác giả Hoàng Kim Long là một biến thái. Đối với cái này, lão xa ta ngược lại thật ra không có cùng cái nhìn. Ta cảm thấy cái này hoàn toàn là tác giả đối hiện thực tồn tại sự kiện một khúc giả. Chúng ta không thể phủ nhận, tại chúng ta trong cuộc sống thực tế, phụ nữ đồng bào bị cưỡng gian án lệ cũng là nhiều lần phát sinh. Theo lý thuyết, những cái kia thụ hại nữ tính nên được đồng tình cùng an ủi. Nhưng là rất nhiều tình huống dưới sự các nàng lại gặp thụ lấy lạnh lùng chế giễu cùng nhiệt cháo. Phụng, thậm chí còn có rất nhiều không nên có chỉ trích. Rất nhiều gia đình thậm chí vì vậy mà vỡ tan. Nguyên nhân cuối cùng hay là bởi vì chúng ta truyền thống phụ nữ trinh tiết khái niệm đang quấy. Phá, mà lòng thật to chính là từ phương diện này tới tay. Lớn mật khiêu chiến cái này truyền thống phụ nữ trinh tiết khái niệm. Nhìn qua tiểu thuyết người đều biết rõ, dương quá cho dù là khi biết tiểu long nữ bị người cưỡng hiếp về sau. Vẫn như cũ đối với nàng không rời không bỏ. Bị cưỡng gian, thì tính sao, dương quá vẫn như cũ yêu nàng, dũng cảm lựa chọn cùng với nàng. Người khác nghĩ như thế nào? Không quan trọng, lòng thật to chính là muốn thông qua cố sự này nói cho chúng ta biết ái tình không có quan hệ gì. Với trinh tiết, hôn nhân không có quan hệ gì với trinh tiết. Trước đó có người đánh giá Thần Điêu Hiệp Lữ là một bản trái với nhân hòa tiểu thuyết. Ta cảm thấy đánh giá cực kỳ đúng. 363 đây chính là một bản trái với nhân hòa tiểu thuyết. Hắn phản bội rời chúng ta phổ thông quần chúng đối với phụ nữ trinh tiết quán tính tư duy cùng định. Nghĩa. Đột phá luôn luôn còn lại tại chúng ta tư tưởng chỗ sâu ngoan cố phong kiến ý thức. Ta cảm thấy đây mới là Thần Điêu quyển sách này chân chính ý nghĩa chỗ. Cho nên, chúng ta vì là, Hoàng Kim Long không phải biến thái. Tương phản, hắn là một cái chân chính có đảm đương. Dám yêu dám hận đại trượng phu. Mượn dùng trước đó xanh gầy nấm hương nói câu nói kia. Thần Điêu quyển sách này. Cách hữu tình, phản đến, có nghĩa, loại này tình nghĩa không chỉ là nhân vật chính, cũng là tác giả. Lúc đó ánh sáng như giữa ngón tay cát chảy đầu này bình luận vừa ra tới. Lập tức lấy được vô số độc giả cùng đám dân mạng hỗ trợ. Saka, ngươi nói quá tốt rồi. Chính là cái mùi này. Thần Điêu Hiệp Lữ chính là này a một bản trái với nhân hòa sách hay. Nói quá tốt rồi, chúng ta lòng thật to chính là này a có chiều sâu. Phun cầu nhóm, các ngươi có phục hay không? Rất nhanh, không chỉ là thông thường dân mạng độc giả, ngay cả một chút trường cao đẳng các giáo sư chuyên gia cũng bị cái đề tài này hấp dẫn tới. Đồng thời từng bước ở trong xã hội nhấc lên liên quan tới ái tình cùng trinh tiết thảo luận. Ai cũng không ngờ rằng một trận liên quan tới quốc dân ái tình cùng hôn nhân quan niệm tư tưởng biến đổi lặng yên mà tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.